nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 371, Đại Hồ Ly Tiểu Hồ Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm nghe nàng hỏi, mím môi, nhìn qua, vì sao phải tức giận? Mộc Cẩm thần sắc cũng có chút nghi hoặc, ngược lại khiến Hoàng Anh tiểu cô nương sửng sốt. Chẳng lẽ vị Tần gia đại cô nương này còn không biết Triệu Vương điện hạ bên kia định ra nàng làm Triệu Vương thế tử phi sao? Nàng càng nhìn Mộc Cẩm càng cảm thấy thần sắc nghi hoặc của Mộc Cẩm không giống giả bộ. Trong lòng đột nhiên nhảy nhót, Tần gia đại cô nương là thật không biết a, Tần tỷ tỷ. Vậy ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy Triệu Vương thế tử điện hạ đúng không? Ngươi cảm thấy hắn thế nào? Thần sắc Mộc Cẩm càng nghi hoặc. Cái gì thế? Triệu Vương thế tử lớn lên thế nào? Hoàng Anh đương nhiên không có ý đó. Bất quá, nàng là một tiểu cô nương, cũng không thể hỏi quá rõ ràng. Bộ dạng như thế nào thì bộ dạng như thế nào đi. Liền gật gật đầu, sau đó vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm vào mặt Mộc Cẩm. Lần này Mộc Cẩm trở nên nghiêm túc, trong đầu lại thoáng hiện một gương mặt tuấn mỹ, cũng không biết như thế nào, bật thốt lên. Lúc trước không phải tất cả mọi người đang tranh luận Sở Vương điện hạ cùng Triệu Vương thế tử ai lớn lên tốt hơn sao? Ta nghe phần lớn là cho rằng Sở Vương điện hạ lớn lên đẹp trai hơn đi. Hoàng Anh nào ngờ Mộc Cẩm lại nói như vậy. Tần tỷ tỷ, tỷ. Hoàng Anh không khỏi vội vàng dậm chân. Tần đại cô nương này đầu óc không biết lớn lên như thế nào. Sao còn lôi Sở Vương điện hạ ra? Nàng cũng không hỏi Sở Vương điện hạ. Đương nhiên, Hoàng Anh cũng sẽ không nghĩ về việc Mộc Cẩm biết Sở Vương Triệu Cảnh Giật. Chỉ là Mộc Cẩm là chưa thấy qua việc đời nông nữ nông thôn. Có thể nói là heo rừng ăn không được. Mộc Cẩm bên này ác độc hỏi một câu. Ta làm sao vậy? Hoàng Anh mặt càng đỏ, dậm chân một cái xoay người không nhìn Mộc Cẩm nữa. Ngay cả lỗ tai nhọn cũng đỏ. Ta không nói với Tần tỷ tỷ. Mộc Cẩm lúc này mới buông tâm tư đùa giỡn, chủ động đi tới bên cạnh Hoàng Anh, kéo cánh tay nàng nhẹ giọng nói, "Ta biết rồi, anh muội muội có phải thích Triệu Vương thế tử hay không?" A, Hoàng Anh hoảng sợ, tâm như nai con đập loạn, hận không thể lập tức đưa tay che miệng Mộc Cẩm. Lần này nàng thật sự xác định trong lòng Mộc Cẩm không có Triệu Vương thế tử rồi. Mộc Cẩm nghiêng đầu tránh khỏi tay Hoàng Anh. Nghiêng đầu, cho dù ta đoán đúng, ta cũng sẽ không nói với người khác. Hoàng Anh thấy đôi mắt nàng chân thành, tâm thả lỏng hơn phân nửa. Hơn nữa Mộc Cẩm lại nói toạc ra tâm tư của nàng, còn cam đoan sẽ không nói với bất luận kẻ nào. Trong lòng thật đúng là đem Mộc Cẩm trở thành tỷ muội tốt. Tần tỷ tỷ, muội cảm thấy Triệu Vương thế tử rất tốt, nhưng mà muốn nói lại thôi. Nhìn Mộc Cẩm, hốc mắt Hoàng Anh tiểu cô nương cũng đỏ lên. Ngươi thích ngươi liền nói với phụ thân mẫu thân ngươi, chẳng lẽ làm cha mẹ còn có thể không ủng hộ khuê nữ của mình sao? Hoàng Anh lại bị ý nghĩ đơn giản như Mộc Cẩm làm cho mơ hồ. Sau một lúc lâu mới sâu kín nói, Tần tỷ tỷ, tỷ, lúc trước thật ra rất vui vẻ đúng không? Mộc Cẩm liếc nàng một cái, kỳ quái nói, đúng vậy, đương nhiên rất vui vẻ. Anh muội muội vì sao hỏi như vậy? Hoàng Anh hâm mộ nhìn thoáng qua Mộc Cẩm, lập tức kéo tay Mộc Cẩm lắc lắc, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, thế nhưng a, sau này không thể sống những ngày vui vẻ nữa. Bất quá cũng may, Tần tỷ tỷ rốt cuộc vẫn sống những ngày vui vẻ như vậy. Mộc Cẩm ngước mắt nhìn, Hoàng Anh tiểu cô nương lại cười khổ một tiếng, tiểu đại nhân thở dài, thôi, những thứ phức tạp kia, ta cũng không giải thích với Tần tỷ tỷ. Tần tỷ tỷ chỉ cần biết, đích nữ xuất thân từ gia tộc như chúng ta, là không thể thích nam tử nào, là có thể kết thân. Hoàng Anh tiểu cô nương nghĩ đến lúc trước trong lòng nàng ghen tị Mộc Cẩm, nhưng vẫn nhẫn nại cố ý tiếp cận Mộc Cẩm, liền cảm thấy mình rất buồn cười. Lúc trước nàng còn muốn lợi dụng Lộ Linh Nhi, để cho nàng cùng Tần Tỷ Tỷ đến, tàn sát lẫn nhau. Đây, ai biết Tần Tỷ Tỷ chẳng những không biết chuyện kia, còn căn bản không coi trọng Triệu Vương Thế Tử ca ca. Vậy, trưởng bối trong nhà anh muội muội đã xem trọng hôn sự cho muội rồi sao? Mộc Cẩm liếc mắt nhìn Hoàng Anh tiểu cô nương. Hoàng Anh tiểu cô nương thì cúi đầu xuống, thấp giọng nói, đại khái, kém không nhiều lắm. Mộc Cẩm suy nghĩ một chút, cảm thấy tiểu cô nương này cũng không làm ra chuyện có hại cho nàng. Liền hảo tâm nhắc nhở nàng một câu, nàng đây là hỏi, nghe ở trong tai Hoàng Anh, cho là nàng không hiểu. Nhưng, vấn đề này, đúng là Hoàng Anh để ý, tựa như mẫu thân nàng nhắc nhở qua nàng giống nhau. Triệu Vương Thế Tử ca ca người như vậy, tương lai nếu là may mắn có thể thành đại sự, kia tuyệt đối không chỉ ba thê bốn thiếp. Người như vậy, nữ nhân trong lòng hắn sẽ không có vị trí lâu dài. Mà phụ thân cùng mẫu thân cho nàng chọn hôn sự, mặc dù cũng là thông gia, nhưng người thông gia là thế gia tử trong thư hương thế gia. Dựa theo lão nhân bên chúng ta đã nói, nam tử có đẹp hơn nữa cũng không tốt bằng thương thê ái tử. Anh muội muội suy nghĩ thật kỹ đi. Mộc Cẩm nói xong, thấy lại có mấy vị quý tiểu thư đi tới, liền không có ý định dây dưa với Hoàng Anh tiểu cô nương nữa. Hoàng Anh cắn môi, đứng tại chỗ hồi lâu. Thư phòng của Tần Hải Triều, Tần Hải Triều tự mình bưng trà cho Triệu Vương Thế Tử Triệu Cật, sắc mặt âm trầm. Chung trà trước hắn là bưng cho Sở Vương Triệu Cảnh Giật. Triệu Chất mặt tuấn tú âm trầm, chính là tức Tần Hải Triều đem vị thần long thấy đuôi không thấy đầu, một năm cũng không gặp mặt được mấy lần Sở Vương thúc của hắn mời tới. Hắn biết, chính là Tần Hải Triều lão thất phu này cố ý, thấy lão thất phu này tự mình bưng trà, dường như có ý bồi tội. Triệu Chất đã thay đổi quần áo sạch sẽ, trong lòng thoải mái hơn một chút. Thế tử điện hạ, chuyện hôm nay ở hậu hoa viên, cũng là lão thần không phải. Trong hậu hoa viên hẳn là an bài thêm mấy nha hoàn bà tử thông minh mới đúng. Triệu Chất không lên tiếng, Tần Hải Triều cũng không cảm thấy xấu hổ, tiếp tục nói, nhưng sự tình đã xảy ra, chúng ta nên giải quyết như thế nào liền giải quyết như thế đó. Nói xong, chuyển đề tài, nhìn về phía Triệu Cảnh Giật. Vừa lúc Sở Vương Điện Hạ hôm nay cũng ở đây, ngài là trưởng bối của Thế Tử Điện Hạ, cho nên lão thần liền quấy rầy ngài tới đây, mà đây chính là một trong những nguyên nhân khiến Triệu Chất khó chịu. Tần đại nhân, hôm nay chỉ là một chuyện nhỏ, không cần mời Sở Vương thúc ta tới chứ. Tần Hải Triều đành phải cúi đầu bồi tội, Thế Tử Điện Hạ, Sở Vương Điện Hạ hôm nay cho thần mặt mỏng, tự mình tới quý phủ, lại gặp phải chuyện như vậy, thần không mời Sở Vương Điện Hạ không thể nào nói nổi a. Triệu Cảnh Giật nhìn hai con hồ ly một già một trẻ này đang đánh nhau, đôi mắt tuấn tú hiện lên vẻ châm chọc. Bất quá, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, cũng đủ nói rõ Triệu Chất a, thời điểm nên thông minh lại không thông minh nổi, phạm vào sai lầm lớn như thế. Hay là hắn cho rằng Triệu Chất hắn căn bản không sợ phạm sai lầm kia. Ha ha, thú vị đấy. Cách chương.